nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 9, ở nhà NYC, khóc chuyện audio.com. Chương 9, ở nhà Nick là tao đang trốn hôn phu của tao. Lăng Uyển nhanh chóng khóa cửa lại, sau đó hỏi cô. NYC, mày đến đây làm gì thế? À, là tao đang trốn. Kỳ Hân bất mãn chu môi lên, lại tưởng tượng đến bản mặt của Duy Khánh. Trốn, nói đi, mày thiếu nợ ai à, hay bị ai đuổi đánh? Tống tiền, Kỳ Hân cắt ngang, con xin mẹ đi, trí tưởng tượng của mẹ thật là phong phú mà. Kỳ Hân nằm xuống đất tay vắt lên trán, thở dài như ông cụ non. Tao chính là đang trốn hôn phu của tao. À phải rồi, mẹ tao nói rằng mày đang ở nhà chồng. Sao lại ở đây? Lăng Uyển khó hiểu nhìn cô. Tao làm gì có chồng? Mặt Kỳ Hân hiện lên 3 vạch đen. Mẹ à, mẹ còn nói với con là mẹ không gạt con. Kỳ Hân cởi bộ đồ màu đen ra tự nhiên nằm xuống giường, ngáp dài một cái. Cho tao tạm trú ở đây đi, tiền nước tiền nhà bla bla, tao trả đủ cho mày. Nói xong cô nhắm mắt ngủ luôn, Lăng Uyển thì tò mò lay lay cô dậy. Này này, hôn phu của mày là ai? Chồng tao là ai? Này, lợn, mày ngủ luôn à? Lăng Uyển vỗ vỗ vào má Kỳ Hân. Mày đúng là con lợn, vừa nằm đã ngủ rồi. Lăng Uyển cũng nằm xuống, ngủ theo. Lúc thấy bên cạnh yên tĩnh, Kỳ Hân mới mở mắt ra. Mày mới là con lợn, chương này hơi ngắn, chấm, nhưng mà châm ngôn cũ là ngắn đỡ tạo áp lực, khách chương.